hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chỉ có nàng một người, chương 949, chỉ có nàng một người, bốn cái, Bạch Vi nói. Mọi người xem hướng nàng, Bạch Vi nói, đệ tam tràng chiến dịch bắt đầu phía trước, thỏ thủ lĩnh nói tham chiến quốc vương tổng cộng 8 người. Hai vị quốc vương tham gia chiến dịch 1, hai vị quốc vương tham gia chiến dịch 5, còn có 4 vị quốc vương tham gia chiến dịch 10. Dựa theo một thắng một bại trình tự suy luận xuống dưới. Cuối cùng hẳn là chỉ còn 4 cái, 4 người tham gia vòng thứ tư. Chu Xu ngực nặng trĩu, quả nhiên rất khó a, lại đào thải một vòng, tương đương với nhiều nhất chỉ biết có 2 cá nhân tiến quyết chiến tái. Quyết chiến tái nếu lại ra cái gì đường rẽ, kia, Chu Xu không có nói tiếp, nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này ngồi ở bên người những người này, có lẽ lại quá không lâu, liền sẽ trong trò chơi bỏ mạng. Đệ tứ tràng chiến dịch ta không lo lắng, nhưng là quyết chiến tái. Các ngươi vẫn là muốn thận trọng suy xét một chút. Nghiêm Thanh Văn quét mắt Bạch Vi chân. Ít nhất thân thể trạng huống muốn điều chỉnh tốt. Chân của ngươi là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế này? Bạch Vi phong khinh vân đạm nói. Ta nhớ khổ tư ngọt không được sao? Ngồi xe lăn thoải mái, một bên Đàm Tiếu ngẩng đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì nhớ khổ tư ngọt a. Ta còn tưởng rằng, Bạch Vi hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Đàm Tiếu, ngoa kép chấm hỏi, ngươi hiện tại thế nào? Thẩm Mặc tách ra đề tài. Hỏi Nghiêm Thanh Văn, đi theo Phó Diệu Thuyết cùng Đỗ Lai. Không lo lắng sao? Nghiêm Thanh Văn cười cười. Thân thể về phía sau ngưỡng dựa, kia hai người a, xác thật có điểm tùy tính, bất quá ở trong trò chơi, còn tính đáng tin cậy, yêu cầu hy sinh khi, hai người bọn họ liền đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Có phải hay không thực lãnh khốc? Thẩm Mặc không tỏ ý kiến, Đỗ Lai là tư tưởng ích kỷ giả, chỉ cần đối chính mình có lợi, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Trừ bỏ Phó Diệu Tuyết, đúng vậy, Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt gật đầu. Thở dài, như vậy cũng hảo, cứ như vậy, ta liền không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. So trước kia nhẹ nhàng đến nhiều. Chu Xu nghe xong, thần sắc ảm đạm, nàng mím môi, rốt cuộc không nói gì. Nghiêm Thanh Văn hiện tại đương nhiên nhẹ nhàng, bởi vì hắn không bao giờ dùng vì bất luận kẻ nào sinh mệnh phụ trách. Thân nhân cùng bằng hữu là trong lòng ấm áp, đồng thời cũng là nặng chịu áp lực. Chu Xu trong lòng tưởng, ta không nghĩ biến thành hắn áp lực a. Thẩm Mặc hỏi, các ngươi kết cục trò chơi, hẳn là chiến dịch 20 đi. Ân, Nghiêm Thanh Văn gật đầu, yêu cầu 10 cá nhân, hiện tại còn thiếu 3 cái. Bất quá vấn đề không lớn, Đỗ Lai kia tiểu tử thực sẽ lừa dối người, tin tưởng nhân số thực mau sẽ gom đủ. Các ngươi bên này đâu? Thiếu người sao? Thẩm Mặc hơi không thể nghe thấy gật đầu. Nhân thủ đương nhiên càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc ai cũng không biết quyết chiến hành hương phát sinh cái gì. Nghiêm Thanh Văn nhìn hắn. Lại lần nữa dặn dò. Ta vừa rồi lời nói. Các ngươi tái hảo hảo suy xét một chút đi. Chúng ta sẽ hảo hảo suy xét. Thẩm Mặc nói. Đi đến này một bước. Mọi người đều là vì một đáp án. Hiện tại đáp án gần ngay trước mắt, nếu muốn buông tay, xác thật rất khó. Nghiêm Thanh Văn nghiêng đầu, ngó mắt Bạch Vi, khóe miệng gợi lên ý cười. Nói, ta thực hâm mộ các ngươi. Chu Xu lo lắng nhìn hắn. Nghiêm Thanh Văn đứng dậy từ biệt, lời nói đã đưa tới. Chúng ta cũng nên đi, chúc các ngươi vận may. Thẩm Mặc, các ngươi cũng giống nhau. Đảo mắt lại là một tháng chi kỳ. Đệ tứ tràng chiến dịch đã đến giờ. Bạch Vi chiêu mộ thừa úy làm thần dân, thấu đủ 5 người, tham gia đệ tứ tràng chiến dịch, tới rồi nghỉ ngơi đại sành, bốn phía an an tĩnh tĩnh, số lượng không nhiều lắm vài vị quốc vương cập thần dân trầm mặc chờ đợi giám sát quan tuyên bố. Chiến dịch bắt đầu, đợi một lát, thỏ đầu thân sĩ thân ảnh ở trên hư không trung xuất hiện. Đệ tứ tràng chiến dịch sắp bắt đầu. Tham chiến quốc vương tổng cộng 4 người, một vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 5, ba vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 20, Bạch Vi ngẩn người. Tham gia chiến dịch 5 quốc vương, chỉ có nàng một người sao? Tấu chương xong, hết chương.